Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 564 thuyết minh ngươi còn chưa đủ mất hồn. Đại Ly mới vừa ở thay quần áo thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Đại Ly mở ra cửa phòng đó là thấy được đứng ở ngoài cửa Thiên Sơn Mộ Tuyết, nàng nhàn nhạt dương mắt. Phía sau trên hành lang đã không có một bóng người, tựa hồ chỉ có nàng một cái, Mai Lan Trúc Cúc. Cầm kỳ thư họa, từng người bị tương ứng quản hạt tông sư mang đi Ung Hoàng Hà. Trước mắt, chúng ta cờ phòng bên này trước sau đi vài bát. Trước mắt tốt nhất một bát. Chỉ có ngươi còn chưa ra cửa, Đại Ly vừa nghe. Lập tức thân mình chợt lóe. Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái. Ngón tay hơi hơi phòng nghỉ nội một câu. Đại Ly nguyên bản khoác ở bình phong thượng một cái đai lưng đó là phiêu nhiên dựng lên. Dừng ở nàng trong tay, lại bị nàng nhét vào Đại Ly trong lòng ngực. Diệp Tử Thanh nói đúng, ngươi chính là một cái còn không có lớn lên hài tử, ngươi là muốn ta kêu mẹ ngươi sao? Đại Ly phiên trợn trắng mắt, hệ thượng đai lưng, đi theo Thiên Sơn Mộ Tuyết hướng bên ngoài vừa đi, đó là thấy được trong đại sảnh mọi người, cờ hào phong. Nhiều ít cũng có 200-300 người. Trước mắt chỉ có 30 cá nhân đứng ở chỗ này, cờ tông tử nha thấy được hai người. Đó là cười, tới, nguyên bản chờ đợi 30 người. 10 có 8-9 bĩu môi. Đối Đại Ly đến trễ có chút bất mãn. Còn có một bộ phận ở vào hồ nghi Đại Ly lại bế quan lấy được cái gì tiến bộ, chỉ có số ít đối Đại Ly tương đối quen thuộc. Đối nàng có chút lời nói hảo cảm người đối nàng cười cười. Tỏ vẻ hữu hảo, Đại Ly cũng xưa nay không lớn để ý những người này thái độ. Dù sao vừa mới Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, cuối cùng một bát tập trung thời gian cũng chính là cái này điểm. Là những người này tới sớm, không đáng tính nàng đến trễ chuyện gì, nàng chính là bóp điểm lại đây. Không tính dây dưa dây cà, lớn lên lịch sự văn nhã. Lưu trữ hai phiết rear mép tử nha cho người ta như mạt xuân phong cảm giác. Nhìn đến Đại Ly thời điểm cũng là ôn hòa cười. Đại Ly, ta là mang các ngươi này một đợt người tử nha. Người có thể kêu ta tử nha tiên sinh, tử nha tiên sinh, Đại Ly hô một tiếng. Khóe mắt một phiết bên sườn 30 người. Tức khắc sửng sốt, bởi vì nàng thấy được một cái gương mặt có chút quen thuộc người, ân. Nếu đã tới, vậy đi thôi, tử nha một vỗ tay áo. Một đám người đó là đi theo hắn đồng thời đi ra thính tử. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết song hành thời điểm. Cách đó không xa hoàng triều Đại Ly rất có thâm ý đến Dương Dương Mi, sân phía trước. Tử nha đằng vân dựng lên. Phía sau những người này cũng đều bị này lan tràn lại đây ấm mềm bạch vân nâng lên. Tiếp theo, bay lên không? Cảm giác này có thể so chính mình ngự kiếm phi hành kỳ ảo nhiều. Liền cùng không ngồi quá phi cơ người lần đầu tiên trời cao dường như Ung Hoàng Hà. Ở vào Ung Đều nhất phồn hoa đoạn đường, lại ở Ung Đều ven, khoảng cách Kỳ Sơn quán là tuyệt đối không gần. Nếu là làm Đại Ly đám người phi hành, cũng muốn vài cái canh giờ. Tử nha đằng vân dẫn người dưới này bay nhanh lại là Đại Ly bùng nổ tốc độ nhanh nhất gấp 10 lần cũng là xa xa không đuổi kịp. Tông sư chính là tông sư A, Đại Ly có chút thổn thức. Trong tầm mắt, dưới chân địa vực cũng ở bay nhanh lui bước. Qua ước chừng 15 phút lúc sau, đó là xuất hiện một cái to như vậy sông nước. Diện tích lãnh thổ dài rộng khó có thể hình dung. Chỉ cảm thấy nghe mặt đó là rộng lớn đại khí, hải nạp bách xuyên đại khí. Thái Sơn tuyệt đỉnh hùng vĩ. Đây là Ung Hoàng Giang. Đại Ly cúi đầu đó là nhìn đến vô biên thủy vực thượng phiêu bạc từng chiếc thuyền buồm. Hiện tại thoạt nhìn là không lớn. Nhưng là trên thực tế. Này đó thuyền buồm từng chiếc đều có thể so với một tòa to lớn cung điện mà theo bọn họ tiến vào. Ung Hoàng Giang, tầng mây liêu tán, dưới chân đằng vân tựa hồ tại hạ trị tử nha tiên sinh. Này Ung Hoàng Hà có hấp lực, tương đối thành thật Lý Duyệt hỏi một câu, hắn xếp hạng cờ 20 mà 30 người bên trong. Xếp hạng đều tương đối dựa trước, Đại Ly là cờ thứ 5, Thiên Sơn Mộ Tuyết thứ 6, xem như hàng đầu. Mà đằng trước, là cờ đệ nhị Dương Quảng, đây là một cái lớn lên còn có thể. Nhưng là có chút ngạo khí người. Hắn là Đại Tần Đế Quốc bản thổ người. Nghe vậy đó là rất là kiêu ngạo đến nói. Lý Duyệt, này ngươi cũng không biết đi. Ung Hoàng Hà là ta Đại Tần đế quốc nổi tiếng nhất sông nước. Diện tích lãnh thổ có thể so với mấy cái tiểu quốc lãnh thổ quốc gia. Chuyển vận thủy vực rất nhiều bảo bối tài nguyên lui tới với Giang Thượng. Có chút thậm chí quảng thua Ngọc Lâm quần vực bên kia, xem hắn kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Đại Ly nhớ tới bản thổ gà. Bất quá này bản thổ gà giải thích làm nàng có chút kinh ngạc, Dương Quảng nói được không sai. Ung Hoàng Giang ngoại đó là Đại Tần bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Ân, không bằng nói là Nam Lâm bên ngoài quần vực Ngọc Lâm quần vực. Các ngươi xem bên kia. Có lẽ các ngươi dọc theo cái kia bờ sông tuyến không ngừng phi hành cái một năm mấy năm. Là có thể tiến vào Ngọc Lâm quần vực Tử Nha cười nói. Một bên run run tay áo. Ngọc Lâm quần vực, chính là so Nam Lâm cường đại rồi không biết nhiều ít. Các ngươi không cần chỉ câu nệ với Đại Tần đế quốc, đây là đánh bản thổ gà mặt sao. Bất quá Tử Nha là Kỳ Sơn quán người, cũng không phải là Đại Tần, thậm chí không phải Nam Lâm người. Tự nhiên không cần phải để ý Đại Tần mặt mũi, huống chi kẻ hèn một cái Dương Quảng, lúc đó. Có người thở nhẹ, tới rồi, phía dưới. Tiếng người ồn ào, bờ sông chạy dài mấy chục vạn gần trăm vạn lớn lên phồn hoa cảng. Hoa viên Mỹ Lâm vô số. Thương nhân lui tới không ngừng. Đủ loại hải thú kéo thật lớn tàu thủy. Không trung bay lượn vạn loại phi thú. Mỗi cái khi đoạn nội lui tới xuất nhập này Ung Hoàng Hà tiến vào ung đều người không dưới 10. Vạn, mỗi ngày qua lại số lượng đó là khủng bố đi lên, mà đương ngươi người lạc vào trong cảnh. Tự mình đạp lâm cái này địa phương. Đó là có thể cảm nhận được cái gì kêu hùng vĩ. Cái gì kêu bàng bạc, huống chi hôm nay là Kỳ Sơn đường đi hạch nhật tử. Toàn bộ Nam Lâm quần vực nội cao thủ đều chen chúc mà đến. Đem bờ sông quang sắc nhuộm đẫm đến càng vì náo nhiệt, Đại Ly đám người đằng vân mà xuống. Dừng ở bờ sông bên cạnh đá phiến quảng trường. Nhìn đến khắp nơi tấp nập mà đến. Chiều bọn họ nóng bỏng quan vọng Đại Tần thậm chí Nam Lâm người, các thế lực lớn người tại đây cũng không hiếm thấy, cái này quảng trường người không ít. Đại Ly trong lúc nhất thời cũng không có thể nhìn đến cầm cơ bọn họ. Nhưng thật ra thấy được cùng nàng có thù oán một ít người, những người đó ánh mắt dày đặc. Hận không thể đem nàng ăn dường như ai. Nhân sinh tịch mịch như tiết a, chẳng lẽ liền ở chỗ này khảo hạch. Đại Ly nhìn xem bốn phía. Hải sản buôn bán tràng, tửu quán, tiệm cơm, quán nướng tử rực rỡ muôn màu, đậu má, đây là một vùng duyên hải thương trường A, bất quá bọn họ nơi bên này. To như vậy quảng trường hiện tại đã bị Kỳ Sơn quán người chiếm cứ. Rửa sạch ra một cái hình chữ nhật to lớn không gian, nguyên bản trụi lủi địa phương trong nháy mắt. Đó là bị Kỳ Sơn quán người tài ba nhóm dùng thuật pháp làm ra một đám đại hình nơi sân. Từng cái khí cụ bị bày ra tới, đều nói Kỳ Sơn khảo hạch hết thảy đều tràn ngập không định tính. Mặc kệ là khảo hạch địa điểm, vẫn là thời gian, đều là thượng tầng nhân vật tùy ý cử chỉ. Quả nhiên là thật sự Thiên Sơn Mộ Tiết nhợt nhạt lời nói làm Đại Ly nhướng mày, tùy ý cử chỉ. Không phải là rút thăm chảo ra tới địa phương đi. Chảo nào tính nào, trước mắt thoạt nhìn giống như thật là như vậy khảo hạch cái gì đâu. Đại Ly phát hiện Thiên Sơn Mộ Tiết cái này xuất thân đại hạ người. Kỳ thật rất thần bí. Ít nhất hiểu một ít liền Diệp Tử Thanh bọn họ đều không hiểu lắm sự tình, khảo hạch. Thiên Sơn Mộ Tiết khóe miệng hơi hơi cong lên. Sâu kín nói, khảo hạch sao? Cũng là tùy ý. Khóa trước đều không giống nhau. Bất quá có chút. Rất kỳ quái, Đại Ly bỗng nhiên có loại thượng tặc thuyền cảm giác, bất quá lập tức. Quanh thân cãi cọ ầm ĩ đến thanh âm hấp dẫn Đại Ly chú ý. Bên kia Kỳ Sơn quán người rất nhiều. Bởi vì Kỳ Sơn quán người phần lớn ăn mặc thống nhất phục sức. Người khác vừa thấy liền biết đây là Kỳ Sơn quán người, mà những người này quay chung quanh trong. Đám người, có mấy người quả thực là 10 vạn watt đến đèn tụ quang, cơ hồ mọi người đều ngắm nhìn ở bọn họ trên. Người, cho dù là Dương Quảng mấy cái bản thổ gà. Cũng là ánh mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm kia mấy cái vật phát sáng, mai hào phòng đến nhận thầu. Thương sao? Đại Ly vốn dĩ rất muốn quan sát hạ này mấy cái danh nhân. Nề hà những người khác đã chật như nêm cối đến vây qua đi. Chỉ phải từ bỏ, cũng may chưa từng có một hồi. Khảo hạch mở ra ngày thời gian đó là tới rồi. Sau đó, Mai Lan Trúc Cúc cùng cầm kỳ thư họa 8 cấp bậc người đều tụ tập thành một cái tập thể. Xếp hạng quảng trường phía trên. Tuy rằng không tính thập phần chỉnh tề, nhưng là ranh giới rõ ràng, Đại Ly đứng ở cờ 5 vị trí. Đi phía trước đó là cờ 4. Nàng ở tại cái kia phòng không ngắn thời gian. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cờ 4 khảo hạch giả. Kỳ thật người này cũng là vừa chuyển biến tốt đẹp quá mặt. Thấy được Đại Ly, một cái thanh thanh tú tú tiểu cô nương. Ăn mặc màu xanh da trời tiếu lệ váy. Như là một con tú nhã nhẹ nhàng lam vũ chim chóc. Không nói lời nào thời điểm. An tĩnh đến như là một bức họa, Đại Ly cảm thấy cái này tiểu cô nương có thể so ngọt ngào tiên tử. Cái loại này người thuận mắt nhiều, mà đối phương nhìn đến nàng thời điểm. Đôi mắt liên tục chớp chớp, thực ngốc manh bộ dáng, ngươi hảo. Tiểu muội muội, tiểu cô nương sửng sốt. Tiếp theo làm cho Đại Ly mặt phiên một cái đại bạch mắt. Tiểu ngươi muội, ta đều 20, đừng chiếm ta tiện nghi. Ha ha a, quả nhiên cùng ngọt ngào thực không giống nhau a, trừ bỏ bề ngoài tú mỹ. Nội tại thô bạo tiểu muội muội ở ngoài. Đại Ly ánh mắt một bên liền thấy được đằng trước 10 cái bóng dáng. Nói như thế nào đâu? Nàng nhìn không tới đối phương mặt. Nhưng là từ đối diện giang đê thượng ô áp áp một mảnh nữ tu sói chu. Nam tu chảy nước miếng chung. Cũng có thể đoán được này 10 cái người tất nhiên là thập phần tú sắc khả san, nhìn không tới nhân. Ra bộ dáng, đều đôi mắt thẳng lăng lăng. Nếu là thấy được chân dung. Còn không được đem đôi mắt đào ra. Lạnh căm căm diễu cợt thanh từ Đại Ly phía trước. Cũng chính là cờ 3 vị trí truyền tới. Hoàng giờ phút này chính nhàn tản vô cùng đến khoanh tay trước ngực. Lười nhác dựa không. Chạm tư lười biếng gợi cảm. Rồi lại cao quý hào phóng thật sự. Chỉ là nhìn Đại Ly ánh mắt thật là quá mỉa mai. Phía sau thiên sơn. Mộ Tuyết ghé mắt. Áo lam thiếu nữ quay đầu xem Đại Ly. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Đáp lại, nha, vừa mới không thấy hoàng tỷ tỷ mặt, cũng không biết ngươi ở đâu, a, ngươi đang nói ta khó coi. Không phải, chỉ có thể thuyết minh ngươi bóng dáng không đủ sao sao, hoàng kia dáng người. Ết hình, còn chưa đủ sao sao. Hoàng cười, ân, chỉ có ngươi cầm cơ. Thương biệt ly, hòa sư tỷ cùng diệp biểu tỷ là sao sao a. Không biết bao không bao gồm ngươi mặt sau Mộ Tuyết cô nương a. Thiên Sơn Mộ Tuyết lạnh lạnh ánh mắt dừng ở Đại Ly cái ót thượng. Nghiêng phía trước Diệp Tử Thanh nheo lại đôi mắt. Quay đầu tới cùng Trục Hoành thượng Thương Biệt Ly đám người cũng nhìn lại đây. Này đáp là cùng. Không phải. Đều sẽ người chết đi. Vấn đề này rất cao khó khăn a. Hết chương.